chỉ riêng cá thể thực lực mà nói, bọn họ là tại phía xa ma dương tộc phía trên. Tại tiếp mạn thuyền chiến thời điểm, yêu tộc xưa nay sẽ không sợ hãi ma dương tộc. Nếu như không đem thiên ưng ở trên đảo, yêu tộc quân dự bị hải quân binh lính toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Như vậy không được bao lâu, một khi yêu tộc một lần nữa dựng lên xưởng đóng tàu, liền có thể tùy tiện trọng kiến Bắc Hải hạm đội. Đến khi đó, ma dương tộc đại nạn liền lại sẽ tới đầu. Bởi vậy, tại phá hủy yêu tộc nằm ở Bắc Hải tất cả xưởng đóng tàu sau khi, Chu Hoành Vũ đem mục tiêu nhắm ngay thiên ưng quần đảo. Một khi tiêu diệt thiên ưng trong đảo tất cả binh lính yêu tộc trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có cách bồi dưỡng ra hợp cách hải quân. Cho dù xưởng đóng tàu một lần nữa kiến tạo lên, cũng không có hợp cách hải quân binh lính đi khống chế. Cùng một ngày, ngay tại Chu Hoành Vũ thống soái lấy hắc kim chiến hạm một đường tiến vào thiên ưng quần đảo đồng thời, yêu tộc hoàng gia hạm đội 30 tàu chiến hạm cũng chính thức tiến nhập ma dương tộc lãnh địa bên trong. Song phương phảng phất đã hẹn đồng dạng, đều muốn công kích thời gian ổn định ở lúc tờ mờ sáng. Hết chương.